Hai vị, đối với việc an bài cho bộ máy Phong Lâm sau này, có những ý kiến gì không? Long Hải Đào cũng không tỏ vẻ không hài lòng, tiếp tục mỉm cười hỏi. Phạm Hồng Vũ nhìn Cao Khiết gật đầu nói. Trưởng Ban Long, cá nhân tôi đề nghị, nếu do đồng chí Phạm Hồng Vũ đảm nhiệm chức bí thư đảng ủy thị trấn, thì chức chủ tịch thị trấn sẽ do đồng chí Cố Dưỡng Hạo đảm nhiệm. Ngoài ra tôi cũng muốn đề bạt đồng chí Lư Đại Chính đảm nhiệm chức phó chủ tịch thị trấn tiến vào bộ máy đảng ủy thị trấn. Đồng chí Lư Đại Chính tuy rằng tuổi còn khá trẻ, nhưng năng lực làm việc rất mạnh, có thể nhận thêm nhiều nhiệm vụ quan trọng rồi. Lư Đại Chính, Long Hải Đào hơi ngẩn ra một chút. Rất hiển nhiên, trưởng Ban Long cũng không rõ ràng lắm đồng chí Lư Đại Chính là thần thánh phương nào. Số lượng cán bộ cấp trưởng phó phòng toàn thị xã rất nhiều, trưởng Ban Long cũng không thể nhớ hết, lại càng không cần phải nói Lư Đại Chính chỉ vừa mới hơn 20 tuổi, vừa mới tham gia công tác chưa được bao lâu. Tuy nhiên, nếu đồng chí Cao Khiết đã trịnh trọng đề cử, vậy thì Long Hải Đào phải thận trọng suy xét. Là trưởng ban tổ chức thị ủy, Long Hải Đào rất rõ tâm tư của Tống Mân. Lần này, nhất định phải nể mặt Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ. Cách chương.